Thế giới dị biến, chương 57, lễ cầu nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạch cạch, nửa tiếng sau Long quay trở lại phòng khách. Trên tay của cậu còn bưng lên một mâm cơm. Wow, thơm quá. Hoa nhảy cẩn lên chạy tới phụ bê mâm cơm từ tay Long. Hít hít, cái mũi của Lâm cứ hít lấy hít để. Cậu phải công nhận là mùi thơm từ mâm cơm kia rất mê người. Là võ giả có cần phải ăn cơm không? Câu trả lời tất nhiên là có. Thậm chí là ăn nhiều là đằng khác. Mỗi khối cơ bắp thịt của họ cũng không phải là hít không khí mà phát ra lực. Cơ thể vẫn cần phải cung cấp các dưỡng chất để các cơ và tế bào có thể chịu nổi áp lực của chân khí trong cơ thể. Trừ khi võ giả đạt đến cấp độ chiến tướng rèn đúc lại nhục thân, thì cơ thể mới thoát ly sự phụ thuộc vào thức ăn bên ngoài. Lúc này võ giả đã có thể hoàn toàn dùng chân khí để chèo chống cơ thể. Lúc này thân thể của võ giả đã có thể so sánh với yêu thú đồng cấp. Két, cánh cửa phòng của bé Kha mở ra. Dường như động tĩnh bên ngoài phòng khách đã làm cô bé thức giấc. Kha, qua đây, ngồi xuống ăn cơm nè. Long đặt mâm cơm xuống rồi đưa tay vẫy vẫy với bé Kha. Lúc này bé Kha vẫn còn mơ màng. Cô bé đi tới ngồi lên ghế. Bé Kha ngửi thấy mùi thức ăn này rất thơm. Cô bé đưa tay đụng vào bát cơm nóng mà Hoa vừa mới múc ra đặt trước mặt bé Kha. A, nóng. Bé Kha rụt tay của mình lại. Lúc này cơn mê ngủ của bé Kha mới biến mất. Cô bé mở to mắt mình ra nhìn lấy ba người. Giờ cô bé bắt đầu nhớ lại mọi chuyện xảy ra hồi chiều này. Cô bé nói, em mời anh chị ăn cơm. Cả ba người đều nở một nụ cười. Cô nhóc này vẫn còn rất là lễ phép. Ăn thử đi em, mấy món này là do anh nấu. Không biết có hợp khẩu vị của em không? Long xòe bàn tay ra chỉ hướng xuống bàn ăn. Bé Kha cầm đũa gắp lên một miếng rau xào rồi bỏ vào trong mồm nhai ngấu nghiến. Ngon lắm, vậy thì tốt, mọi người cùng ăn nào. Thế là ba lớn một nhỏ ngồi quây quần trên bàn cơm. Dưới ánh đèn dầu lờ mờ, nhóm ba người Long có thể thấy nước mắt cô bé chảy ra sau mỗi lần nuốt cơm xuống. Chắc chắn là hoàn cảnh này lại khiến cô bé nhớ đến người nhà của mình rồi. Hoa lên tiếng an ủi. Nè, em ăn cơm chan nước mắt là không được đâu nha. Làm vậy là uổng phí công sức của anh Long đó. Dạ. Cô bé vội vàng dùng tay áo lau sạch nước mắt của mình rồi cắm cúi ăn. Mặc dù cơm của Long nấu rất không tệ nhưng mà cả ba người đều không có tâm trạng ăn là bao. Nhìn bé Kha như vậy cả ba người đều rất thương cảm. Sau khi ăn xong mọi người vừa mới dọn chén đĩa xuống thì có một giọng nói của một người đàn ông từ bên ngoài sân truyền vào. Bé Kha có nhà không? Chú Lương mang đồ ăn qua nè. Nghe được giọng nói và câu nói mang nhiều sự quan tâm này. Bé Kha không những không vui mà còn núp sau lưng Hoa. Thân hình nhỏ nhắn của bé Kha đang không ngừng run rẩy. Ba người chưa kịp phản ứng lại hành động bất ngờ từ bé Kha thì người đàn ông tự xưng là Lương hướng thẳng đi vào bên trong nhà. Vì cửa trước không khóa nên ông ta vừa mới cách cửa trước một đoạn thì thấy bên trong nhà có ba người lại mặt xuất hiện. Người đàn ông này cảnh giác lên. Mấy người là ai? Bé Kha đâu? Giọng nói của người đàn ông có chút chất vấn. Mấy người bọn Long không trả lời ngay mà Long thì thầm hỏi nhỏ bé Kha. Em có quen biết chú bên ngoài kia à? Sao không ra ngoài gặp mặt? Chú ấy có vẻ quan tâm đến em đấy. Không, người xấu. Bé Kha la lên. Cơn run rẩy từ người cô bé càng mạnh liệt hơn. Rõ ràng là có điều gì đó bất thường ở đây. Trong khi ba người bọn họ là người ngoài mà cô bé lại dựa dẫm vào họ mà người đàn ông tên Lương kia rõ ràng là người trong làng và có quen biết bé Kha. Vậy mà cô bé lại phản ứng bài xích. Bé Kha không muốn gặp chú. Mời chú đi khỏi đây. Long nói với giọng lạnh lùng. Chủ nhà là bé Kha đã gọi người này là kẻ xấu thì không thể để ông chú này gặp mặt con bé. Bé Kha, chuyện này là sao? Bọn người này bắt ép cháu không muốn ra gặp chú. Người đàn ông lớn tiếng quát vào bên trong nhà. Long cau mày. Cậu cảm giác cứ để ông chú này làm ầm lên giữa lúc trời tối này thì không hay. Cậu quát, cút. Tiếng quát của Long không lớn nhưng lại kèm theo uy áp của tinh thần lực và khí chàng của bản thân. Một con người chỉ có cơ thể hơi cường hóa do dị biến mang lại thì làm sao chống đỡ nổi. Người đàn ông lập tức ngã ngồi về đằng sau, những giọt mồ hôi từ trên trán gã chảy ra. Long thu khí thế của mình lại. Lúc này người đàn ông mới gian nan đứng lên. Ông ta quay người đi ra ngoài nhưng mà không quên cho Long một cái ánh nhìn cực kỳ oán độc. Người xấu đó bỏ đi chưa anh? Bé Kha chỉ dám mở miệng hỏi Long khi không còn nghe tiếng của người đàn ông kia. Đi rồi, mà có chuyện gì giữa em với ông chú kia vậy? Nói cho anh chị nghe được không? Bé Kha ngập ngừng. Phải mất một lúc sau khi được ba người trấn an thì cô bé mới mở miệng nói ra nguyên do. Em chỉ biết là những ai đi gần ông ta thì sau một thời gian đều uể oải giống như bị ám vậy đó. Ông ta hay dẫn dụ mấy bạn cùng tuổi trong làng của em. Em có nói cho chị và ba nghe nhưng hai người chỉ cười cười rồi nói em nghĩ nhiều thôi. Im lặng, phừng. Ánh đèn dầu bỗng rực cháy lên rồi trở lại ban đầu. Mọi người cũng không nói gì. Long ra hiệu cho Hoa đưa bé Kha về phòng ngủ rồi nghỉ ngơi. Trong phòng khách chỉ còn lại Long và Lâm. Lâm mở lời trước. Chuyện của bé Kha cậu tính sao? Không chỉ cha mất tích mà chị gái cũng biến mất. Bây giờ lại xuất hiện thêm cái gã khả nghi đó nữa. Lộc cộc, Long dùng ngón tay gõ mặt bàn. Cậu vẫn đang suy nghĩ. Việc của cậu là dẫn đội thăm dò cái hòn đảo kia là ưu tiên hàng đầu, những việc khác đều là thứ yếu. Hơn nữa cái làng này vẫn còn nhiều điều bọn họ chưa biết rõ. Ví như bọn yêu thú đâu. Cái nơi này vốn được đánh dấu là nơi con người rất ít đặt chân đến, vậy thì bọn yêu thú phải hoành hành mới đúng. Không lẽ trong làng có cường giả? Thái độ của những nhóm đến đây đầu tiên đối với cái làng này cũng rất khác lạ. Ba người bỏ họ chủ động đi vào trong làng nhưng mà nhóm người kia thì lại giống như hạn chế đi vào vậy. Việc của bé Kha cũng đáng để suy nghĩ, nhưng mà vốn dĩ giữa cậu và những người nơi đây thuộc hai thế giới khác nhau. Giúp hay không giúp cũng là một vấn đề. Nó sẽ tiêu tốn thời gian của cậu. Mặc kệ. Trước mắt cần phải thăm dò tin tức đã. Cậu nói với Lâm. Lâm, cậu đi thăm dò tình huống các nhóm khác đi. Tôi muốn càng nhiều thông tin càng tốt. Còn phía bên trong làng hãy để tôi. Được. Lâm đáp ứng Long ngay lập tức. Cậu thu liễm khí tức của mình rồi biến thành một cái bóng đen dung nhập vào trong màn đêm. Sau đó cậu nói với Hoa đang ở trong phòng ngủ. Hoa, em trông chừng cẩn thận nhé. Vâng. Hoa vừa đáp lời Long thì bóng dáng cậu biến mất trong phòng khách. Một phút sau cậu đã đi đến bức tượng ở trung tâm của ngôi làng. Lúc ở trong phòng cậu có nghe bên ngoài này đang hát hò gì đó. Vừa đặt chân lên một ngọn cây. Long dùng tinh thần lực cảm ứng thì phát hiện bên dưới giống như đang tổ chức một lễ hội. Phía bên dưới có một đám người với số lượng hơn 100 đang không ngừng múa xung quanh bức tượng nữ thần lửa. Khác hẳn với ban ngày, lúc này đôi mắt chứa viên bảo thạch màu đỏ rực sáng lên như hai ngọn lửa. Một làn sóng kỳ quái bao phủ khắp ngôi làng. Trận pháp, nhưng mà lúc ban ngày lại không có. Những điệu múa của dân làng giống như là chìa khóa để kích hoạt trận pháp, khi mà họ càng múa thì làn sóng bao phủ ngôi làng càng mạnh. Long ngồi trên ngọn cây chờ đợi nhưng mà mới được khoảng 5 phút thì lại có một bóng người lao nhanh đến chỗ cậu. Long phát hiện người này không có sát khí nhưng mà để phòng cậu vẫn dùng chân khí truyền âm. Lui lại, bóng người này hơi dừng lại một chút khi nghe thấy giọng của Long. Người này xác định phương hướng mà Long đã truyền âm. Người này cũng lập tức leo lên ngọn cây mà Long đang ngồi. Tôi chỉ đến đây thăm dò. Anh có phải là nhóm đến đây hồi chiều? Đó là giọng của một cô gái. Thật ra thì Long cũng không cần nghe giọng mà phán đoán, chỉ cần cậu tập trung quét hình chi tiết toàn bộ thân thể người này là có thể chắc chắn. Nhưng mà làm vậy thì có phần gai mắt nếu như quét trúng cái gì đó bậy bạ. Cô có biết họ đang làm gì không? Long không trả lời câu hỏi của cô gái này mà lại hỏi một câu khác. Cô gái cũng không phiền lòng vì điều này. Cô đến đây vốn dĩ là muốn gặp Long mà thôi. Chứ việc thăm dò này thì cô đã nắm rõ từ mấy ngày trước. Lễ cầu nguyện sự trở che đến từ hỏa thần. Điệu nhảy của họ sẽ cộng hưởng với cái bức tượng kia phát ra một làn sóng khiến cho yêu thú vùng lân cận không dám tiếp cận ngôi làng. Nhờ đó mà họ được an toàn. Cộng hưởng, đúng vậy. Bức tượng nữ thần đó có thể coi là một kiện pháp khí. Cô gái vừa dứt lời thì một chùm sáng từ ngoài biển bắn thẳng về phía bức tượng. Phía trên bầu trời của bức tượng xuất hiện một ảo ảnh. Đó là một cô gái có hình dạng giống với bức tượng bên dưới. Một cỗ khí tràng từ ảo ảnh đó phát ra. Động tĩnh ở chỗ này quá rõ ràng nên chẳng mấy chốc. Hàng trăm khí tức từ mọi ngóc ngách lao thẳng về đây. Cô gái bên cạnh Long cũng ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Hiển nhiên đây cũng là điều ngoài dự đoán của cô. Những bức tượng có hình con chim sẻ trong làng giống như sống dậy. Một vài con còn có thể vỗ cánh bay xung quanh ảo ảnh nữ thần. Một dòng văn tự cổ hiển thị trên bầu trời. Không ai đọc hiểu ý tứ trên đó cả. Nhưng mà dân làng bên dưới thì lại đang gào thét từng chữ trên đó. Thí luyện bắt đầu. Mỗi con chim tước đang bay sẽ là lệnh thông hành. Câu nói vừa dứt thì tất cả bóng đen đang ẩn núp bắt đầu động. Cách chương.